Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, không xứng. T, một lát sau, tiếng vang liên tiếp truyền đến, thanh âm không lớn, lại cực kỳ chói tai, giống như là cái đinh cùng thủy tinh tiếp xúc đồng dạng. Mà lại, là liên tục 3 tiếng, sau đó, đinh đinh đinh. Kim loại cùng với mặt đất va chạm thanh âm, đồng dạng liên tục 3 tiếng. Diệp Hồng Đức, Diệp Thường Phúc, Diệp Lưu đều mộng, ba người bọn họ quả thực giống như là gặp quỷ đồng dạng. Làm sao có thể? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, linh hồn đều muốn xuất khiếu, trong mơ hồ có chút thất thần cảm giác, chấn trái tim đều muốn ngưng đập. Ba người bọn họ binh khí cũng chính là trọng kiếm, dao nhỏ, nhuyễn kiếm, vậy mà tại một cái hô hấp không đến thời gian bên trong. Đồng thời đứt gãy, cùng nhau từ đó đứt gãy, đột nhiên lúc nào tới sự thật, quả thực khiến người nổi điên. Phát cuồng a, có nằm mơ cũng chẳng ngờ a, hoàn toàn đã vượt ra tư duy cực hạn, tại sao có thể như vậy? Ba người cứ như vậy dưới đáy lòng điên cuồng hỏi mình. Không tiếp thụ được, thật không tiếp thụ được. Trên thực tế, là Tô Trần trong tay cái kia thanh không đáng chú ý đoàn kiếm xẹt qua. Giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm, đem bọn hắn ba người binh khí cắt đứt. Tương đối Diệp Hồng Đức ba người tư duy hỗn độn, Tô Trần nhưng căn bản không có để ý những này. Hắn đã sớm biết đoạn hiên kiếm có thể nhẹ nhõm một kiếm cắt đứt ba người binh khí. Hắn một chút xíu cũng không kinh ngạc. Đừng nói ba người binh khí. Tại hắn 10.000 cân cự lực phối hợp xuống, đoạn hiên một kiếm chính là cắt đứt 10 người phổ thông binh khí. Đều không phải vấn đề. Đây chính là linh khí. Linh khí chi uy, kinh thiên động địa. Nếu như linh khí không phải khủng bố như vậy, rung động, làm người trùng sinh Tô Trần lại thế nào khả năng từ mộ tử linh trong tay đạt được đoạn hiên kiếm? Sao cảm thấy thiếu nàng một cái to lớn ân tình đâu? Tô Trần biết đến, toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, cũng chỉ có 3 thanh linh khí a. Có thể nghĩ linh khí có bao nhiêu hung tàn. Cùng lúc đó, tại Diệp Hồng Đức ba người ở vào vô tận sợ hãi bên trong. Mà cái khác huyền khí luyện lực cảnh người tu võ còn chưa kịp xuất thủ thời điểm. Tô Trần đột nhiên quay người, giống như kinh hồng du long. Cứ như vậy không hiểu thấu xoay người. Quay người đồng thời, hắn kia tay trái kia đã sớm chuẩn bị đã lâu ưng chảo. Không hiểu thấu một cái chớp mắt cầm ra. Chảo ấn vô cùng kiên định, hung ác, căn bản chính là lôi đình chi kích, không có thời gian khoảng cách. Tại Tô Trần một chảo cầm ra về sau, kẹt, thanh thúy chấn nhiếp tiếng xương nứt tựa như pháo vang lên. Đột nhiên dập dờn trong không khí, một thân ảnh cũng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, chính là Diệp Hồng Đằng. Ngươi! Diệp Hồng Đằng sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, con mắt màu đỏ ngòm cơ hồ phải bay ra. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, gắt gao nhìn chằm chằm, sợ hãi, rung động, không thể tin được vân vân cảm xúc du đãng trong đó. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn một lần dưới đáy lòng gào thét, tích đáp tí tách. Diệp Hồng Đằng thất thần đồng thời, có thể thấy rõ ràng, tay phải của hắn cánh tay nằm ngang ở trong không khí. Khoảng cách Tô Trần chỉ có một thước không đến khoảng cách. Nhưng giờ phút này treo trong không khí, không nhúc nhích, Tô Trần tay trái ưng chảo thì là thật sâu xuyên thủng Diệp Hồng Đằng cánh tay phải ở giữa. Năm cái chói mắt lỗ máu làm lòng người rét lạnh, kia huyết động chỗ vẫn còn gâu gâu chảy máu, máu tươi nhanh chóng nhỏ xuống trên mặt đất. Diệp Hồng Đằng cái này cánh tay đã phế đi, lợi dụng Diệp gia những người khác cùng ta giao chiến thời điểm. Ngươi đến đánh lén, yên tĩnh như chết bên trong. Tô Trần khinh thường hừ một tiếng, rất bài cũ chiến thuật, đương nhiên, cũng là phi thường thực dụng chiến thuật. Đáng tiếc ngươi đánh giá cao ngươi người Diệp gia chiến lực. Bọn hắn căn bản kéo không được ta, ngươi càng đánh giá cao hơn chính ngươi đánh lén năng lực. Nguyên lai, tay trái của ngươi ưng chảo từ vừa mới bắt đầu chính là xúc thế. Vận sức chờ phát động, vì ta mà chuẩn bị. Diệp Hồng Đằng âm thanh run rẩy, trong thanh âm tất cả đều là đắng chát cùng tuyệt vọng. Trước đó, tại Diệp Hồng Đức, Diệp Lưu, Diệp Thường Phúc toàn lực xuất thủ thời điểm, Tô Trần tay phải cầm đoạn hiên kiếm, tay trái hiện ra ưng chảo. Diệp Hồng Đằng nhìn ở trong mắt, hắn cảm thấy Tô Trần tay trái tay phải đều là muốn dùng tới đối phó Diệp Hồng Đức ba người. Coi như thế, hai cánh tay đối phó ba người công kích, đều có chút giật gấu vá vai. Có thể sự thật lại là, Tô Trần một cái tay, liền nhẹ nhõm đối phó Diệp Hồng Đức ba người. Kia tay trái ưng chảo, từ đầu đến cuối, đều là vì hắn Diệp Hồng Đằng chuẩn bị a. Hít sâu một hơi, Diệp Hồng Đằng thanh âm càng thêm khàn giọng. Tô Trần, chúng ta dừng ở đây. Phần nhi thù, ta Diệp gia không báo. Từ đây Diệp gia cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Có thể chứ? Nơi xa, Mộ Dương Quốc, Mộ Tử Linh, Triệu Tuệ đang nghe Diệp Hồng Đằng nhận thua thanh âm thời điểm, kích động toàn thân mồ hôi, thậm chí đều muốn kinh hô lên. Tô Trần một người, liền làm cho cả Diệp gia đều nhận thua a. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Trần lại trào phúng lắc đầu. Nước giếng không phạm nước sông. Lão già, ta Tô Trần nếu là nước sông, người Diệp gia thật đúng là không xứng đáng được nước giếng. Bây giờ muốn nhận thua. Đáng tiếc, cơ hội đã qua. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Diệp Hồng Đằng run rẩy càng ngày càng lợi hại. Không biết là phẫn nộ tới cực điểm, còn là khiếp sợ đến cực điểm. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Một chữ một giết gào thét hỏi. Tựa như một con đói bụng hơn 10 ngày dã thú thấy được ăn thịt đồng dạng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Ân, thật muốn không chết không thôi. Nhưng mà, Diệp Hồng Đằng biểu lộ mặc dù đáng sợ, Tô Trần nhưng như cũ yên tĩnh như nước, bất động như tùng. Hắn có chút chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.